Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, Triều Yêu Phiên Thành. Hai bước Đại La, không phải liền là Càn Khôn Lão Tổ sao? Có cái gì ngạc nhiên? Dương Tam Dương xem thường nói, sư huynh của ta ai? Đây chính là Đại La Chân Thần A, Thiên Cung Thần Tộc ba đại cự đầu một trong. Con thỏ tinh ôm đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Người trước đắc tội hung thú bộ tộc Côn Bằng, hiện tại lại đắc tội thần tộc Càn Khôn. Thiên Cung bên trong hai thế lực lớn đều đã bị người đắc tội. Chúng ta về sau há có thể có ngày sống dễ chịu? Ngày sau như đối phương gây hấn tới cửa, nên như thế nào tự xử? Con thỏ tinh nói nhỏ bắt cái này giỏ cái sọt, treo ở đại điện trên vách tường, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Không được, ta muốn cách ngươi xa một chút. Cái này linh đài phương thốn thánh cảnh, cũng không thể ở lại, tuyệt đối không thể ngây người. Ngày sau như hung thú bộ tộc cùng chư thần liên hợp lại trả thù ngươi, chúng ta há có thể địch nổi Thiên Cung? Con thỏ tinh vừa nói, vậy mà bắt đầu thu thập bọc hành lý, đem các loại linh dược nhét vào trong bao. Sư huynh yên tâm, ngươi như ngày sau thật bị Thiên Cung hại, ta sẽ vì ngươi báo thù. Ba Tương Đương, Bạch Trạch không vừa mắt, trực tiếp đi ra cho con thỏ tinh một bàn tay, bắt lấy đối phương cổ áo liền hướng nơi xa kéo đi. Mất mặt xấu hổ, quả nhiên là mất mặt xấu hổ. Lão tổ ta tại sao biết ngươi như thế cái đồ bỏ đi? Thả ta ra, thả ta ra, các ngươi liền xem như muốn chết, cũng đừng có liên lụy đến ta a. Ngươi thả ta ra, thả ta ra, ta không tại linh đài phương thốn sơn bên trong cầu đạo vẫn không được sao? Ta là tới cầu đạo tu hành đạo pháp thần thông, không phải đến đưa mạng. Con thỏ tinh không ngừng giãy giụa quát mắng, tiểu tử, cái kia yêu sư Côn Bằng muốn giết chính là ngươi. Xuất linh đài phương thốn sơn, chỉ sợ ngươi đi không ra năm bước liền sẽ máu tươi tại chỗ. Ngươi như muốn đi, cứ việc đi chính là. Bạch Trạch buông ra con thỏ tinh, mặt mang trêu chọc nhìn đối phương. Con thỏ tinh nghe vậy động tác trì trệ, thân thể cứng ngắc ở đâu, lập tức đụng thiên khuất. Ông trời của ta lão gia, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cùng yêu sư không oán không cừu, hắn dựa vào cái gì muốn giết ta? Không có người để ý tới con thỏ tinh kêu rên. Dương Tam Dương không nhanh không chậm kích động lò bát quái bên trong hỏa diễm, trong tay từng đạo diệu quyết đánh vào lò bát quái bên trong, nhắm mắt lại xếp bằng ở lò bát quái trước, như lão thần rốt cuộc nương theo cái kia chiêu yêu phiên tiên thiên bất diệt linh quang thoải mái. Nhà mình yên thiên bất diệt linh quang cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh mấy chục lần không thôi. Nếu như nói lúc trước nhà mình tiên thiên bất diệt linh quang chỉ có một cây châm phẩm chất, như vậy hiện tại liền đã có lớn chừng chiếc đũa. Nháy mắt thời gian vội vàng, chính là 400.000 mỗi năm. Linh đài phương thốn sơn vẫn như cũ, chỉ là núi trong môn đệ tử đổi một lứa lại một lứa. Trong núi cây già tùng suối, lại là nhiều lần nóng lạnh, càng thêm thẳng tắp. Trong nháy mắt 81 vạn năm, một ngày này lò bát quái bên trong có âm phong cuốn lên, ngàn vạn dị tượng không ngừng cuốn lên, từng sợi kỳ quái nghẹt ngào gào thét, không ngừng tại lò bát quái bên trong sôi trào. Trong hư vô, từng đảo huyền diệu khí cơ tự chân trời mà đến, đều rót vào lò bát quái bên trong. Thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy, linh đài phương thốn thánh cảnh ức vạn dặm đại địa bao phủ một sầm mơ màng ánh sáng, to bằng cái thớt tảng đá cuốn lên, thổi đến trong núi cỏ cây bẻ gãy, hay là nhổ tận gốc. Tại cái kia mơ màng chi phong bên trong, tựa hồ có ngàn tỷ chúng sinh tại Nam Ni, vô số suýt nước mắt, kêu rên, giấy rủa không ngừng cuốn lên. Từng đạo hư ảo bóng người tại âm phong kia bên trong đi ra. Chẳng có mục đích tại mơ màng ánh sáng bên trong du đãng. Mơ màng ánh sáng, sông lên trời không, nhật nguyệt tinh thần vì đó thất sắc. Giang hồ sông núi vì đó ảm đạm, đại hoang bên trong từng tia ánh mắt vượt qua hư không. Hướng linh đài phương thốn thánh cảnh trông lại, tựa hồ muốn phá vỡ cái kia mờ nhạt bão cát, tìm đến dị tượng nơi phát ra. Dị tượng như thế, tất nhiên có bảo vật xuất thế không giả. Đáng tiếc, mặc cho đám người pháp nhãn gấp trợn, đã thấy núi bên trong một cây trắng tinh ngọc thước nở rộ vô lượng thần quang, chấn áp đám người ngấp nghé, chặn từng đạo ánh mắt. Tổ sư lập tại nhà tranh trước, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương chỗ đạo trường, lộ ra một vệt quái dị, quái tai, lại không biết đạo quả lại mân mê xảy ra điều gì kỳ quái đồ chơi. Dĩ nhiên dẫn xuất lớn như vậy dị tưởng, tất nhiên không phải vật tầm thường. Siêu tương đương, đồng tử hóa thành lưu quang, co cẳng liền hướng Dương Tam Dương chỗ sơn phong vọt tới. Bảo bối, bảo bối, lão gia ta đến rồi, lão gia ta đến rồi. Không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một cái giàn khung xuất thế, liền có kinh thiên động địa như vậy dị tưởng. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn lò bát quái trước, bị cái kia kinh thiên động địa dị tượng bừng tỉnh, lập tức vội vàng xuất thủ. Chỉ thấy trong cơ thể một đạo tiên thiên bất diệt linh quang bay ra, như như yến về tổ giống như, không cần chỉ huy điều khiển, cái kia tiên thiên bất diệt linh quang đã rơi vào lò bát quái bên trong. Sát na gian, chỗ có dị tượng thu liễm không còn, lò bát quái bên trong ánh lửa dập tắt, cả chiếc lò bát quái bay lên, rơi vào ngực, bảo vật luyện thành, còn cần 7749 ngày ôn dưỡng, chiêu yêu phiên cũng nên xuất thế. Chỉ có chiêu yêu phiên xuất thế, man tộc mới có thể đánh vỡ ràng buộc xuất thế, nếu không chỉ sẽ phạm kiêng kỵ. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, cũng chưa từng nhiều nói, nhắm mắt ngồi xếp bằng, không nói một lời. Siêu tương đương, hai tia sáng chợt hiện. Sau đó liền gặp Bạch Trạch cùng đồng tử một đạo xuất hiện tại đại điện bên trong. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nhắm mắt ngồi xếp bằng Dương Tam Dương. Bảo vật đâu? Bạch Trạch một bước đi lên trước, chọc chọc Dương Tam Dương bả vai. Chỗ nào có bảo vật gì? Dương Tam Dương mặt mang không hiểu. Người lò bát quái bên trong tế luyện 81 vạn năm, nếu nói không có bảo vật, ai sẽ tin? Bạch Trạch một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Trước đó núi bên trong dị tượng ngút trời, tất nhiên là ngươi cái kia lò bát quái bên trong bảo vật luyện ra. Nhanh cho ra ta mở mắt một chút. Đúng rồi, là được. Chúng ta chính là nhìn xem mà thôi, cũng sẽ không đoạt ngươi bảo vật. Nhìn liếc mắt cũng sẽ không nhìn xấu. Đừng nhỏ mọn như vậy mà. Đồng tử bất mãn đi lên trước, nện cho Dương Tam Dương một quyền. Nửa người đặt ở Dương Tam Dương đầu vai. Chó man tử, mau đem bảo vật lấy ra, cho chúng ta mở mang tầm mắt. Chỗ nào có bảo vật gì? Trước đó lò bát quái bên trong, ta bất quá là lợi dụng trong đó tạo hóa, đem tam bảo như ý lại tế luyện một phen mà thôi. Cái kia dị tưởng thật không phải ta cái này lò bát quái tản ra. Ta thế nhưng là so đậu Nga còn muốn oan uổng đâu. Dương Tam Dương thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chó man tử, ngươi thay đổi, ngươi bây giờ tu được ước vạn năm trường sinh không già thân thể, lại cũng không phải năm đó cái kia đau khổ giấy rùa. Cầu đạo không cửa chó man tử. Bạch Trạch nhìn xem Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt bi ai chi sắc. Ngoặc kép, Dương Tam Dương nghe vậy không còn gì để nói, chỉ có thể hảo ngôn an ủi. Lão tổ, người thật đúng là oan uổng ta. Nếu thật là ta tế luyện ra bảo vật, há có thể không cho ngươi xem? Đừng nói là cho ngươi xem, ngày bình thường ngươi không đều là tùy ý chơi đùa, cái kia tiên thiên chí bảo thái cực đồ, tam bảo như ý, hoàng kim thằng, cái kia không phải ngươi tùy ý đùa nghịch chơi. Ta như thật có bảo vật, há lại sẽ giấu giếm ngươi. Thật không phải, Bạch Trạch vẫn có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Dương Tam Dương cười khổ. Cái kia quái, đã không phải ngươi lo bát quái bên trong bảo vật. Chẳng lẽ nói ta linh đài phương thốn thánh cảnh bên trong? Còn có khác bảo vật hay sao? Bạch Trạch đẩy ra Dương Tam Dương. Đột nhiên nhanh chân hướng ngoài cửa chạy tới. Cái kia bảo vật là của ta. Lão gia ta coi như đem linh đài phương thốn thánh cảnh đào ba thước đất, cũng muốn đem cái kia bảo vật tìm ra. Chờ ta một chút, chờ ta một chút, ta đi chung với ngươi. Đồng tử vội vàng vứt xuống Dương Tam Dương, bước chân vội vàng đuổi theo. Hai cái này vô pháp vô thiên hạng người tiến đến một chỗ. Nhìn chạy ra ngoài cửa hai đạo nhân ảnh, Dương Tam Dương chẳng biết vì sao, đột nhiên dùng mình một cái, đem cỗ này không tốt ý nghĩ đuổi ra khỏi não hài. Chiêu yêu phiên đã luyện thành, còn cần thiết trí một ẩn bí chi địa, sau đó nghĩ biện pháp gọi thái nhất đạt được. Dương Tam Dương trong lòng niệm truyền, trong cơ thể một đạo hắc ảnh đi ra, ác thi linh bảo thánh nhân bưng lấy lò bát quái. Quét mắt xung quanh thiên địa liếc mắt, hơi làm trầm tư, trực tiếp hướng Tây Côn Luân mà đi. Tây Côn Luân đất rộng người vắng, chính là hung thú bộ tộc hang ổ. Nếu là dẫn xuất động tĩnh, đánh cái long trời lở đất, đối với Đông Côn Luân ảnh hưởng không lớn. Mấu chốt nhất là, đối với man tộc địa bàn ảnh hưởng không lớn. Ác thi một đường xuyên qua không gian, những nơi đi qua không gian tự động vỡ vụn, hình thành một cái thông đạo, trực tiếp giáng lâm Tây Côn Luân thánh cảnh. Cẩn thận cảm ứng Tây Côn Luân thánh địa, sau một hồi nhướng mày, không tại, mà tổ dĩ nhiên không tại Tây Côn Luân thánh cảnh, người này lại giấu ở nơi nào? Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, 800.000 năm không gặp ma tổ, lại cũng không biết tên khốn này phải chăng tại mân mê âm mưu quỷ kế gì. Việc này nhất định phải cẩn thận mà đối đãi. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ha ha, ta tại phương Tây đại địa quấy nhiễu một phen, liền không tin mà tổ lão gia hỏa kia không ra. Linh Bảo Thiên Tôn đi vào năm đó tiên thiên bồ đề đại trận thiết chỗ đứng, nhìn tàn tạ tiên thiên bồ đề đại trận, trong lòng niệm động, hư không vặn vẹo hóa thành lỗ đen, một thanh ngọc như ý tự trong lỗ đen móc ra, sau đó liền gặp Linh Bảo Thiên Tôn thôi động ngọc như ý. Cái kia tiên thiên bồ đề đại trận dĩ nhiên trong nháy mắt chữa trị như lúc ban đầu. Sau đó cái kia tam bảo như ý xâm nhập đại địa, tại tiên thiên bồ đề bên dưới đại trận, lại kiến tạo một tòa tiên thiên đại trận. Lò bát quái bên trong hồng quang lưu truyền, chỉ thấy Linh Bảo Thiên Tôn mở cái nắp, cái kia hồng quang còn giống như tinh linh tự động tại lò bát quái bên trong bay ra, rơi vào tiên thiên đại trận bên trong. Đợi tiên thiên bất diệt linh quang cùng khung xương triệt để dung hợp, liền sẽ hình thành một kiện chân chính tiên thiên linh bảo. Tại hình thành một khắc này, sẽ có kinh thiên động địa dị tượng sinh ra. Dị tượng từ bay thẳng đấu nghiêu dung chuyển tinh hà. Ha ha, đến lúc đó, chẳng biết muốn dẫn xuất nhiều sóng gió lớn. Linh Bảo Thiên Tôn hé miệng cười một tiếng. Sau đó thân hình bỗng nhiên hư ảo, hóa thành lưu quang biến mất trong hư không. Ngoại giới thời gian trôi mau, thiên cung bên trong một đạo khí cơ xông lên trời không. Đại La khí tượng che càn khôn, toàn bộ đại thiên thế giới cuốn lên vô tận tường thủy. Chân trời đám mây hóa thành hoa mỹ thải sắc. Thiên cung bên trong có người chứng đạo đại la bước thứ hai. Dương Tam Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía thiên cung. Lường trước nên côn bằng cái kia tặc chim tư. Ha ha ha, mặc cho ngươi chứng đạo đại la bước thứ hai, thế nhưng là cái kia lại như thế nào? lúc này có bao nhiêu đắc ý, đợi chiêu yêu phiên xuất thế về sau, ngươi liền sẽ có nhiều biệt khuất. Ngươi tu vi tại cao, còn giống nhau là chiêu yêu phiên bên trên khôi lỗi. Nghĩ đến nơi đây, Dương Tam Dương đột nhiên đắc ý cười một tiếng. Chư thần a, lại đến lượt gấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN